Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 113, đại tiểu thư gặp tổng giám đốc. Những chuyện kia, Lâm Vãn Tình mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hạ Minh. Lý Thừa Càn lời này thế nhưng là đem Hạ Minh cho giật mình. Để Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Chuyện ta đây, chuyện gì, ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Sau đó xem thường nhìn xem Lý Thừa Càn. Có điều Hạ Minh tâm lý lại là vô cùng gấp gáp. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện mình cùng đại tiểu thư quan hệ? Cái này xấu, Hạ Minh còn tưởng rằng Lý Thừa Càn biết hắn cùng Giang Lai ở giữa quan hệ đâu. Cho nên mới sẽ trở nên khẩn trương như vậy. Nhưng mà Hạ Minh nhưng lại không biết. Hoàn toàn không phải chuyện này. Hừ hừ, Hạ Minh, đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ chỉ sợ toàn thân đều khó chịu đi. Lý Thừa Càn tâm lý cười nở hoa. Âm thầm suy nghĩ, Đào Phong nhất định đối Hạ Minh làm phi nhân đạo sự tình. Sau đó để Hạ Minh liền nói đều không dám nói ra. Đao ca không hổ là đao ca, lăn lộn cũng là nghiêu bước. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh Trắng Lý Thừa Càn liếc một chút. Hắn là đánh chết, cũng sẽ không thừa nhận cùng Giang Lai cấu kết. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, có trời mới biết muốn xuất cái gì yêu thiêu thân. Hừ, Hạ Minh ngươi còn không thừa nhận. Ngươi dám nói trên người ngươi một chút việc nhi đều không có. Lý Thừa Càn lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại là xác định Hạ Minh trên thân nhất định xuất hiện cái gì bị thương. Mà hắn chính là muốn vạch trần Hạ Minh cùng người trên đường cấu kết. Hắn muốn để Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh triệt để thất vọng. Lâm Vãn Tình cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Có chút hồ nghi nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi làm sao? Chẳng lẽ thân thể ngươi không thoải mái? Hạ Minh nghe lời này, nhịn không được cười khổ một tiếng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta muốn là thân thể không thoải mái. Ta lại không biết sao? Ai biết cái này 250 phát cái gì thần kinh? Một mực chắc chắn thân thể ta có vấn đề. Ta nhìn hắn là não tử xảy ra vấn đề mới đúng. Lâm Vãn Tình vừa nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lâm Vãn Tình đôi mi thanh tú thầm nhau, tức giận đến quá sức, trong lòng là càng ngày càng xem thường Lý Thừa Càn. Dù nói thế nào, Hạ Minh cũng là mình thích nam nhân, chính mình là mắng hắn, đánh hắn đều được, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép người khác như thế chửi bới Hạ Minh. Bởi vậy, khiến Lâm Vãn Tình đối với Lý Thừa Càn hảo cảm. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bây giờ chỉ còn lại có thật sâu chán ghét. Hạ Minh, ngươi chẳng lẽ nhất định để ta nói ra sao? Ta cho ngươi biết, ta muốn là nói ra. Mặt mũi ngươi phía trên chỉ sợ rất khó coi. Nếu như ngươi mình bây giờ thì rời đi nơi này. Ta cam đoan chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Lý Thừa Càn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Có nói không nên lời nộ khí. Nói, dựa vào, Hạ Minh cũng là một trận nổi nóng. Hạ Minh có chút giận dữ nói, ngươi liền không thể nói câu tiếng người. Làm sao vừa ra khỏi miệng miệng cứ như vậy thôi. Ngươi là ăn phân lớn lên, miệng đầy phun phân. Lý Thừa Càn nghe xong, nhất thời thì giận. Lý Thừa Càn lạnh giọng nói, Hạ Minh, ngươi hôm nay bị đánh sự tình chẳng lẽ quên. Hừ hừ. Hiện tại ngươi toàn thân trên dưới nhất định rất đau đi. Xoát, Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thừa Càn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Lý Thừa Càn không đề cập tới cái này gốc giả, hắn kém chút cấp quên. Hôm nay mua thức ăn thời điểm, cũng là Lý Thừa Càn cho Đao Phong gọi điện thoại, sau đó để Đao Phong đến thu thập mình, nếu như đổi lại người khác. Đoán chừng sớm đã bị thu thập, khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Hạ Minh, ngươi, Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời có chút khẩn trương nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh lắc đầu, nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao? Hôm nay mùa hè thật đúng là nóng a. Con ruồi này luôn luôn ở bên tay ong ong gọi, thật sự là quá đáng ghét. Phốp phốp, Lâm Vãn Tình nghe lời này, cười trang điểm lộng lẫy, khiến Lý Thừa Càn sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn bị Hạ Minh cho mắng, Lý Thừa Càn trên trán gân xanh nổi lên, cả giận nói, ngươi nói ai là con ruồi đây? Vừa mới người nào tải không ngừng kêu to, người đó là con ruồi. Hạ Minh khinh thường nói ra, con mẹ nó ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Lý Thừa Càn nhất thời thì giận, lớn tiếng nói, Lý Thừa Càn tình cảnh này, gây nên không ít người chú ý. Đúng lúc này, một nữ nhân đi tới, tấm kia đẹp đến mức không giống phàm nhân mặt rõ ràng bại lộ tại trước mắt mọi người. Hoàn mỹ hình dáng, da thịt hơn tuyết như ngọc bóng loáng trơn bóng. Mày như núi xa lông mày, nhỏ nhạt lại tỉ mỉ, cái mũi nhỏ nhắn nhỏ thẳng, giống trắng nhạt cánh hoa anh đào một dạng môi, thủy nộn mê người, khóe miệng hơi hơi câu lên đường cong, giống như cười mà không phải cười. Lúc này, trong nháy mắt có vô số đạo ánh mắt đều nhao nhao rơi tại nữ nhân này trên thân. Nữ nhân này thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Nàng tựa như là trong mắt mọi người nữ thần, cao không thể chạm. Lúc này Hạ Minh đã bị cô gái này hấp dẫn tới. Khi thấy cô gái này về sau, Hạ Minh vốn là sững sờ, chợt sắc mặt hơi đổi. Không tốt, Hạ Minh nhất thời tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Hạ Minh nhìn chằm chằm cô gái này, thần sắc có chút bối rối. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh dựa vào. Sợ bị nữ nhân này cho trông thấy. Nữ nhân này không phải liền là Giang Lai sao? Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật trông thấy Giang Lai. Khiến Hạ Minh tâm lý vô cùng gấp gáp. Vừa mới chính mình thế nhưng là thả đại tiểu thư bồ câu a. Đại tiểu thư vạn nhất đem sự kiện kia nhi nói ra làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không nhịn được để cho mình đầu thấp hơn. Sợ Giang Lai nhìn đến hắn giống như. Thế nhưng là lúc này Giang Lai đã hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Cứ việc Hạ Minh cực lực che lấp, nhưng là Giang Lai vẫn là nhìn đến Hạ Minh. Vị tiên sinh này, ngươi đây là ý gì? Giang Lai sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy Lý Thừa Càn đột nhiên nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhao nhao rơi vào Lý Thừa Càn trên thân. Tại chỗ người đều biết Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn phụ thân cũng là một cái có tên phú hào. Gọi Lý Tam Ngàn là một nhà công ty xây dựng lão tổng. Xem như một cái nhà giàu mới nổi. Bất quá cái này nhà giàu mới nổi nhi tử. Lý Thừa Càn lại là phi thường ưu tú. Không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, mà lại hắn còn hỗ trợ xử lý trong nhà sinh ý. Đương nhiên một ít trình độ phía trên vẫn là dựa vào là Lý 3000 người mạch. Bất quá chỉ cần Lý Thừa Càn tiếp tục làm tiếp, sớm muộn hội có được chính mình nhân mạch. A, nguyên lai là Giang tiểu thư. Lý Thừa Càn nhìn đến trước mắt cái này mỹ nữ về sau, trong mắt kém chút đều rơi ra đến. Không không nói, Giang Lai thật sự là thật xinh đẹp. Lâm Vãn Tình danh xưng là băng tuyết nữ thần, xuất thân cao quý, khí chất thoát tục, đẹp đến mức không giống như là trần thế nữ tử, tựa như là coi là cao cao tại thượng nữ vương, giống như là tiên nữ. Vì vậy nàng có vô số hâm mộ người, mà tại toàn bộ Giang Châu thành phố, có thể cùng Lâm Vãn Tình sánh vai. Vậy liền về sau cái danh xưng này sáng chói Minh Châu Giang Lai. Vị đại tiểu thư này đem vô số nữ nhân đều đè đến ảm đạm vô quang. Hắn tựa như là yêu nhiêu thiên sứ. Nàng gợi cảm, mị hoặc, có lúc có đại tiểu thư một mặt, có lúc có trạng thái đáng yêu một mặt, có thể nói là trạng thái đáng yêu ngàn vạn. Nàng gợi cảm mê người. Vì vậy, có vô số người đều quỳ hắn váy xòe bên dưới.